Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 0390 biết nhìn hàng cùng biết hàng. Sao Mộ Dung Vân Thanh là cái cực kỳ mẫn cảm người. Hắn phát hiện Dương Tử Mi kia tránh né hắn rất nhỏ động tác. Thấu kính sau ánh mắt hàn mang hơi bắn. Ngữ khí biến lãnh, này Ngọc Quan Âm là ngươi vỡ vụn. Nghe được hắn hoài nghi, Dương Tử Mi mày nhăn lại, đối Mộ Dung Vân Thanh xa cách cảm lại tăng một phần. Ngữ khí cũng lãnh, ngươi cho rằng ta sẽ là cái dạng này người. Mộ Dung Vân Thanh thẳng tắp mà chăm chú nhìn nàng kia như tinh mang giống nhau lóe sáng. Lại bởi vì chính mình hoài nghi mà lược hiện đông lạnh cùng phẫn nộ đồng mắt. Minh bạch chính mình suy đoán là sai lầm money vừa rồi hắn vẫn luôn ở chú ý nàng. Cũng không có gặp qua nàng có cái gì động tác. Ngón tay cũng thực bình thường. Không có trình kết ấn trạng. Chẳng lẽ chính mình cái này Ngọc Quan Âm thật là bởi vì giúp chính mình chắn một sát mà tan vỡ. Ngọc Quan Âm tan vỡ, không biết vì cái gì, hắn lão cảm giác tâm thần không yên, trong đầu cũng không tự giác mà hiện ra ngày đó bị chính mình giết chết những người đó. Đặc biệt là ở niên thiếu đặc huấn thời kỳ, những cái đó bị chính mình giết chết đồng bạn, hắn duỗi tay xoa xoa chính mình ấn đường, ý đồ làm chính mình tâm ân bình một chút. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn quan trắc, phát hiện hắn trên người lại bắt đầu cuốn quanh một ít âm linh chi khí. Mà trên mặt hắn biểu tình cũng trở nên sao động bất ân. Thôi thôi, tính nàng hảo tâm đi. Nàng từ trên người móc ra một cái tiểu ngọc hồ lô. Cái này ngọc hồ lô là nàng tự mình điêu khắc, thủ công tuy rằng thô. Lại là nàng ở cắt địa dưỡng 5 năm pháp khí, có thể trừ tà hóa sát. Mang lên cái này, nàng đem ngọc hồ lô đưa cho Mộ Dung Vân Thanh. Mộ Dung Vân Thanh nhìn nằm ở nàng kia non mềm hồng nhuận trong lòng bàn tay đạm lục sắc ngọc hồ lô. Này ngọc hồ lô ngọc chất cũng không tốt, chỉ là giống nhau thanh hoa ngọc sở điêu thành. Kia chạm chỗ ở hắn cái này ngọc thạch lão lao bản trong mắt là như thế thô bất kham. Quả thực chính là tiểu hài tử tác phẩm money 5 năm trước điêu khắc này ngọc hồ lô. Dương Tử Mi mới 10 tuổi, đích xác vẫn là cái tiểu hài tử. Mộ Dung Vân Thanh quần áo trang điểm gì đó từ trước đến nay đều ái chú ý, rất có quý tộc tật. Hiện tại muốn hắn mang loại này thủ công thô ngọc chất giống nhau ngọc hồ lô, còn không bằng muốn hắn mệnh hảo. Cảm ơn, nếu ngọc hồ lô có thể su cát tị hung nói, ta trong tiệm cũng có. Cũng liền ngượng ngùng đoạt Dương tiểu thư chi vật. Mộ Dung vận khí xin miễn nói. Dương Tử Mi đoán được hắn là ghét bỏ chính mình này ngọc hồ lô tính chất thủ công cây monster. Nếu hắn không cần, kia nàng cũng liền lười đến tặng. Phải biết rằng, dưỡng thành một kiện cát vật cũng không dễ dàng. Kia đến phối hợp thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái này ngọc hồ lô, nếu làm biết hàng người nhìn đến, cũng liền biết, kia cũng không phải có thể sử dụng giá có khả năng cân nhắc. Dương Tử Mi vừa định đem ngọc hồ lô thu hảo. Một bên Tống Huyền nói. Tiểu Mi, ngươi này ngọc hồ lô là ngươi tự mình chạm trổ. Ân, mấy năm trước điêu. Dương Tử Mi gật đầu. Tống Huyền hai mắt hơi hơi sáng ngời, ngữ khí lược hiện dồn dập nói. Tiểu Mi, có thể hay không tặng cho ta? Dương Tử Mi nhìn hắn một cái, nghĩ đến hắn trường kỳ tiếp xúc đồ cổ, cũng rất lớn trình độ thượng hội ngộ thượng lây dính có hung thần chi khí đồ vàng mã. Nàng nhìn đến bên cạnh trên mặt bàn có một cây tơ hồng tử, cũng liền cầm lại đây, đem ngọc hồ lô mặc vào, trói lại cái trừ tà kết. Hơn nữa âm thầm niệm chú, đem cát khí rót vào bên trong. Phương đem đồ vật cấp Tống Huyền. Tống Huyền như đạt được chí bảo, lập tức đem kia ngọc hồ lô treo ở trên cổ. Từ vẻ ngoài đi lên xem, này ngọc hồ lô treo ở Tống Huyền trên người thật sự là có sát hàn khí chất cùng phẩm vị. Bất quá, Tống Huyền không ngại cái này. Hắn rất là cao hứng, bởi vì cái này ngọc hồ lô là Dương Tử Mi thân thủ điêu khắc. Kia tơ hồng tiết cũng là nàng thân thủ đánh. Mộ Dung Vân Thanh hãn nhiên mà nhìn Tống Huyền vui sướng hài lòng mà treo ngọc hồ lô. Tâm không biết vì cái gì, lại có điểm buồn bã mất mát, thậm chí có chút hơi hối hận. Nguyên bản, Tống Huyền cảm giác này trong nhà nhiệt độ không khí có điểm thấp. Treo lên ngọc hồ lô lúc sau, cảm thấy không hề có da thịt hơi hàn cảm giác. Sau, hết chương.